Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 972 bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đặng Toàn Bích, bạn Châu Hồng Tư Uy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hải, một bạn thính giả không đề tên, và bạn Nguyễn Trung Kiên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Tài Võ, chào bạn Nhân Trần. Bộ truyện Tiên Giả là trưa nay Vân đọc rồi nha bạn Đức Phạm. Đọc tập 8 rồi, ngày mai mới có tập 9, vì tối nay dịch giả mới dịch tiếp hai chương tiếp theo. Xin chào bạn Ngọc Khải, chào bạn Đức Nguyễn Lê. Võ Luyện Điên Phong, chương 4615. Vị kia thật sự là không gian đại nhân. Phụ nhân kia len lén nhìn Dương Khai một chút, nhẹ giọng hỏi. Hoa Thanh Ti cười nói. Trong nhà ngươi không phải là có cung phụng chân dung của hắn sao? Vì sao người thật ngay trước mặt mà ngươi lại không nhận ra? Phụ nhân sắc mặt đỏ lên. Không thể nào tin được. Cả một đời nàng mặt hướng xuống đất, lưng hướng lên trên trời. Thân phận hèn mọn đê tiện. Bỗng nhiên có một vị đại nhân vật xuất hiện trước mặt mình. Luôn có cảm giác có chút hư ảo không chân thực. Vậy ngươi chẳng phải là Hoa đại tổng quản của Lăng Tiêu cung? Phụ nhân bỗng nhiên nhớ ra điều gì, kinh ngạc nhìn qua Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti ngạc nhiên, ngươi còn biết ta? Thật là người sao? Phụ nhân đưa tay che miệng, một mặt giật mình cùng sùng bái, chợt giải thích. Ở Lăng Tiêu cung, không gian đại nhân có được một trợ thủ, thân là nữ tử, lại có thể thay không gian đại nhân chấp chưởng thiên hạ. Loại chuyện này cho dù là tiểu phụ nhân cũng từng nghe qua. Những năm này tình giới có thể an ổn bình thản, phần lớn là nhờ công lao của vị Hoa đại tổng quản kia. Hoa Thanh Ti mỉm cười. À, thì ra ta cũng rất nổi danh. Phụ nhân khiêm tốn cười đáp lại, cả người có chút nhăn nhó không quá tự nhiên. Nàng bỗng nhiên gặp không gian đại nhân đại danh đỉnh đỉnh, lại gặp được Hoa đại tổng quản luôn cảm giác giống như nằm mơ. Tiểu phụ nhân do dự một hồi mới thấp giọng hỏi. Đại tổng quản, con ta có thể bái nhập vào môn hạ Lăng Tiêu cung sao? Hoa Thanh Ti sắc mặt nghiêm túc, vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng. Lấy tư chất của con ngươi, bái nhập môn hạ của người nào cũng đều không thành vấn đề. Ngay cả vị thất phẩm khai thiên kia đều muốn thu nó làm đệ tử. Nhân tài như vậy, nhà ai sẽ ghét bỏ? Tuy nói Hoa Thanh Ti cũng không nhìn ra đứa bé kia có chỗ bất phàm gì. Phụ nhân cắn răng đứng dậy, hướng về phía Dương Khai quỳ xuống, dập đầu trên đất, lớn tiếng nói. Cậu cho không gian đại nhân thu con ta vào Lăng Tiêu cung, hoàn thành nguyện vọng của chồng ta trước khi chết. Ngụ phụ tình nguyện, làm trâu làm ngựa báo đáp cho đại nhân. Nghe vậy, Ngô Trường Đạo vốn đang chơi đùa cùng đứa bé lập tức quay đầu nhìn Dương Khai hầm hầm. Khí cơ bừng bừng phân chấn, tư thế kia giống như nói, ngươi mà dám đáp ứng, ta liền cho ngươi đẹp mặt. Dương Khai giả vờ như không thấy, vừa hướng Hoa Thanh Ti nháy mắt ra hiệu, vừa nói. Đứng lên rồi nói tiếp. Động một chút là phụ nhân này quỳ xuống trước mặt hắn, Dương Khai cũng là bất đắc dĩ. Hoa Thanh Ti đem phụ nhân dìu lên, thay nàng sửa sang lại quần áo. Không đợi cho Dương Khai nói tiếp, Ngô Trường Đạo bỗng nhiên nói. Dương Sư Điệt, để ta nói vài lời cùng nàng ta. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên Dương Khai đồng ý đưa tay ra hiệu. Để cho hắn tự tiện, rồi nâng chén trà lên nhấm nháp. Ngô Trường Đạo đi đến bên người phụ nhân kia, nhỏ giọng cùng nàng, nói lên càn khôn thế giới, 3000 thế giới, 36 động thiên, 72 phúc địa. Phụ nhân kia nghe xong một mặt không hiểu, cũng không nói một lời, càng không hỏi, giống như nước đổ đầu vịt. Cả một đời, nàng đều quanh quẩn trong khu vực rộng mấy chục dặm. Có lẽ là ngoài thị trấn nhỏ ra, thì nàng đều chưa từng đi ra ngoài. Bỗng nhiên có người nói chuyện ba ngàn thế giới, động thiên phúc địa, nàng làm sao có thể hiểu được. Nàng chỉ cảm thấy thứ mà lão già râu bạc nói đến huyền diệu khó giải thích, hoàn toàn không phải thứ mà người thường có thể nghe hiểu. Thỉnh thoảng nàng lại vụng trộm nhìn lão giả, trong đầu suy nghĩ, bộ râu vốn là xinh đẹp chỉnh tề của lão bị con trai nàng làm cho lộn xộn. Lát nữa, lão đầu râu bạc này có tức hay không? Ngưu Trường Đạo hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Hắn đường đường là thất phẩm khai thiên, có thể hủy diệt một hành tinh trong nháy mắt. Khi hắn giận dữ thì trời long đất lở. Hết lần này đến lần khác, hắn lại không cách nào nói rõ cho phụ nhân này hiểu. Nỗi khổ trong lòng không được nói ra, khiến cho hắn cảm thấy giống như có một ngụm nghịch huyết giấu trong người, rất khó chịu. Nói như vậy, ngươi đã hiểu hay chưa? Ngưu Trường Đạo không hổ là tu thiên đạo, kiên nhẫn vô cùng tốt, nét mặt ôn hòa nhìn qua phụ nhân. Phụ nhân lắc đầu, lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khiến cho Từ Linh Công cười nghiêng cười ngửa. Ngưu Trường Đạo dù kiên nhẫn cũng bị đầu óc chậm chạp của phụ nhân này làm cho tức điên. Nếu không phải nàng là người sinh ra đệ tử tương lai của hắn, chỉ sợ rằng hắn đã mắng chửi người ta. Hắn quay đầu nhìn Dương Khai còn đang ngồi ngay ngắn ở bên trên. Ngưu Trường Đạo bỗng nhiên nhanh trí, mở miệng nói. Ta hỏi người, người cảm thấy Lăng Tiêu Cung này như thế nào? Phụ nhân không chút do dự trả lời. Đương nhiên là vô cùng tốt. Chồng ta khi còn sống một mực nói như vậy. Năm xưa, hắn đã từng đến Lăng Tiêu Cung bái sư học nghệ. Chỉ tiếc là tư chất của hắn không có đủ, không thông qua được khảo nghiệm, cho nên không được thu vào trong Lăng Tiêu Cung. Ngưu Trường Đạo mỉm cười, giơ ra một ngón tay. Trong mắt người, Lăng Tiêu Cung vô cùng tốt, nhưng lão phu chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem nó nghiền nát. Mắt phụ nhân lộ ra kinh dị, nàng nhìn qua lão đầu râu bạc, giống như nhìn thấy ma đầu dẫn phát tinh giới náo động của trăm năm trước. Ngưu Trường Đạo lại không biết suy nghĩ trong đầu nàng. Hắn hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Nói rồi Ngưu Trường Đạo đưa tay chỉ vào Dương Khai. Phụ nhân một mặt kinh ý. Năm xưa nếu không có không gian đại nhân cùng mấy vị đại nhân khác liều chết chiến đấu thì không có tình giới cũng không có chúng ta. Ngưu Trường Đạo vuốt ve bộ râu mình thận trọng cười một tiếng. Hắn phải gọi ta một tiếng sư thúc, một mình ta có thể đánh 10 người như hắn. Biết phụ nhân này nghe không hiểu đạo lý lớn, Ngưu Trường Đạo dứt khoát nói chuyện dễ hiểu. Lấy Lăng Tiêu Cung cùng Dương Khai làm so sánh, để cho phụ nhân biết được sự cường đại của mình và tiêu giao phúc địa. Đây cũng là không còn cách nào khác, Ngưu Trường Đạo cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu giảng đạo lý không thông, ai còn muốn tự hạ thấp thân phận để rêu rao sự lợi hại của mình. Phụ nhân sắc mặt càng hoảng sợ, đưa tay liền đem đứa bé trong ngực Ngưu Trường Đạo đoạt về, cảnh giác nhìn hắn. Người cũng muốn đến hòa loạn tinh giới, muốn khó xử không gian đại nhân cùng mấy vị đại nhân khác sao? Nghe hắn nói một tay có thể nghiền nát Lăng Tiêu Cung, lại là đánh 10 người như Dương Khai, nàng cảm thấy hắn không phải là một người tốt lành gì. Ngưu Trường Đạo nhìn hai tay trống trơn, ngây ra như phỏng, phẫn uất không thôi. Ai nên nói như thế nào đây? Trong chớp mắt này, đạo tâm khổ tu vô số năm của hắn đã bị nữ phụ nhân này, nữ chủ cũng không biết này, làm cho tức giận sụp đổ hầu như không còn. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Sư Điệt, lão phu không dễ dàng mới gặp được một đệ tử hợp ý. Ngày trước lão phu bế quan tu hành, bỗng nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào đi âm dương động thiên làm khách. Nhưng lại không hiểu thấu, bị từ mọi rợ đưa đến tinh giới này, lại ở tinh giới phát hiện ra đứa bé này. Đây cũng là duyên phận, đứa bé này cùng ta là có duyên phận sư đồ. Mặc dù hắn lại nhảy một lúc lâu, nhưng nói đi nói lại thì đơn giản chính là muốn Dương Khai hỗ trợ. Dương Khai sao có thể không biết. Lúc này Dương Khai gật đầu nói, sư thúc an tâm chớ có vội, ngồi xuống uống ly nước trà. Để ta nói với nàng vài câu. Ngưu Trường Đạo cảm kích nhìn Dương Khai một chút. Làm phiền sư chớt, nếu ta có thể thu đứa bé này làm đồ đệ thì xem như lão phu thiếu sư chớt một nhân tình. Dương Khai hai mắt tỏa sáng cười ha ha. Dễ nói, dễ nói. Nhân tình của thất phẩm khai thiên không có rẻ. Nếu trước đó có nhân tình này, thì lúc cùng tranh đấu Tả Quyền Huy, bọn hắn làm sao đến mức cực khổ như này? Chỉ cần trực tiếp mời Ngô Trường Đào xuống núi, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi Ngô Trường Đạo ngồi xuống, Tự Linh Công hướng hắn nháy mắt ra hiệu, làm lão phiền phức vô cùng. Dương Khai trực tiếp đi xuống, đi tới bên người phụ nhân, để cho nàng ngồi, tiếp nhận đứa bé từ trong ngực nàng, ngồi bên tay phải nàng. Dương Khai còn chưa bao giờ ôm qua đứa bé nào nhỏ như vậy, chỉ thấy đứa bé kia đang vui tươi hớn hở, tươi cười không buồn không lo. Đôi mắt thanh tịnh phản chiếu bóng người, tay nhỏ trắng nõn mập mạp, khiến trong lòng hắn sinh ra trìu mến, có một loại suy nghĩ, mình cũng nên sinh ra một đứa. Cho dù đã ôm đứa bé vào trong ngực, Dương Khai cũng nhìn không ra, đứa nhỏ này có trời sinh đạo thể đặc thù. Đoán chừng, Từ Linh Công chỉ sợ cũng khó thấy, chỉ có Ngô Trường Đạo mới có thể nhìn ra. Hắn hỏi qua tên của phụ nhân, biết được nàng tên là Lưu Thải Hà. Tên của nàng rất bình thường, đặt theo phong cách đơn sơ của nhà nông. Sau đó hắn lại hỏi tên của đứa bé, biết được đứa bé gọi là Thạch Đại Tráng, là do chồng nàng đặt trước khi lâm chung. Hỏi qua trong nhà nàng có bao nhiêu người, đang làm công việc gì, cuộc sống có khó khăn hay không. Lưu Thải Hà trả lời đều từng cái, Không Gian Đại Đế tra hỏi, nàng nào dám giấu giếm, huống chi người nhà nông sinh hoạt đơn giản cũng không cần giấu giếm. Sau dăm ba câu, Lưu Thải Hà không còn co quắp, có lẽ nàng phát hiện vị đại nhân trước mặt này rất bình dị dễ gần, ngược lại làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Một màn này bị Ngô Trường Đạo nhìn vào trong mắt, hắn lại ung dung thở dài. Khi phụ nhân kia nói chuyện với một vị thất phẩm khai thiên như hắn, còn không cung kính bằng nói chuyện với Dương Khai, việc này làm hắn không có hiểu. Những lời vừa rồi của Ngô Sư Thúc cũng không có khuếch trương. Thế lực sau lưng hắn đúng là đứng đầu thiên hạ. Thực lực của bản thân hắn cũng là cực kỳ lợi hại. Con trai của người có thể được hắn nhìn trúng là vô cùng vinh hạnh. Có thể theo hắn tu hành, ngày sau tiền đồ của con trai người tuyệt đối là cao đến nỗi không đoán được đâu. Dương Khai vừa chơi đùa cùng con trai nàng vừa chậm chậm nói. Lưu Thải Hà cúi đầu nắm vuốt góc áo, thấp giọng đáp. Ngô phụ biết rõ. Dương Khai mỉm cười. Đã biết, vì sao lại không muốn? Theo ta thấy, là hắn thật tâm thật lòng muốn thu con trai ngươi làm đệ tử cuối. Nếu không phải như vậy, lấy bản lãnh của hắn trực tiếp đoạt đứa bé này đi, ta cũng không có biện pháp ngăn. Lưu Thải Hà không đáp. Dương Khai lại nói tiếp. Bái nhập Lăng Tiêu Cung không phải là không thể. Chẳng qua nếu có thể bái nhập môn hạ của hắn, đối với tương lai của con trai ngươi có chỗ tốt gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Phía đối diện, Ngô Trường Đạo đưa tay vuốt râu khẽ gật đầu, nhìn qua Dương Khai rất nhu hòa, trong nhu hòa lộ ra một tia cảm kích. Dương Khai thuyết phục như vậy, hiển nhiên là không có nửa điểm tư tâm, mà lời của hắn chính là lời của Không Gian Đại Đế mà nàng ta kính ngưỡng, đáng tin hơn lời của lão đầu râu bạc không rõ lai lịch này. Nhưng sau một khắc, bộ râu của lão giả lại mất mấy sợi, đó là do bị chính hắn nhổ đứt. Lưu Thải Hà ngẩng đầu, nét mặt kiên nghị nói. Ta vẫn muốn mời Không Gian Đại Nhân thu đứa nhỏ này vào Lăng Tiêu Cung. Ngô Trường Đạo tức giận đến mức muốn giơ chân, suýt nữa thì mắng một câu, gỗ mục không điêu khắc được. Dương Khai dương mắt trấn an, ôn nhu hỏi. Là bởi vì di ngôn của cha đứa bé, có đúng không? Lưu Thải Hà gật đầu. Ngô phụ không hiểu được đạo lý lớn, cũng không biết ai mạnh hơn. Ngô phụ chỉ biết xuất giá thì theo chồng. Trước khi chết, chồng ta chỉ có một nguyện vọng này. Còn ta nếu như không có tư cách tu hành thì thôi. Về sau để nó đi theo đường xưa của cha nó, an ổn lớn lên. Cho nó tìm một người vợ, sinh con dưỡng cái, vất vả lao động, đi sớm về trễ. Cả một đời cứ như vậy trôi qua. Nhưng nó nếu là có thể tu hành, thì chỉ có thể bái vào Lăng Tiêu Cung. Bằng không, cha nó chết cũng không nhắm mắt. Ngô phụ dưới hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp cha nó. Chương 4616. Phụ nhân này giản dị, tư duy đơn giản nhưng mà lại cứng ngắc. Trong lòng nàng, nguyện vọng của chồng nàng so với trời còn lớn hơn. Vô luận như nào nàng cũng không dám vi phạm. Cho nên dù nàng biết lão đầu râu bạc kia nói không sai, biết không gian đại nhân là thực lòng muốn tốt cho con trai nàng, thì nàng cũng vẫn y nguyên không thay đổi dự tính ban đầu. Nếu như chồng nàng còn sống thì có thể nói đạo lý với hắn, để cho hắn thay đổi tâm ý. Nhưng mà bây giờ chồng nàng sớm đã qua đời, cũng không thể nào đào mộ lên hỏi. Huống chi, người chết cũng hỏi không được. Dương Khai cười khổ nhìn qua Ngu Trường Đạo. Sư thúc, dưa hái xanh thì không ngọt, nếu không sư thúc hao tâm tổn trí đi tìm người khác. Mặc dù tinh giới còn hoang vắng, nhưng tuyệt đối nhân tài đông đúc. Nói không chừng, sư thúc có thể tìm đến một người thích hợp khác. Ngu Trường Đạo chậm rãi lắc đầu. Trời sinh đạo thể là thưa thớt ra sao? Cả đời này, lão phu đi qua không dưới ngàn thế giới, nhưng chưa từng thấy qua người nào giống như đứa nhỏ này, không tìm được. Dung Khai đau đầu nhìn qua hắn, vỗ nhẹ tả lót trong ngực. Vậy làm thế nào cho đúng đây? Nguyện vọng của cha hắn cũng không thể nào vi phạm. Người chết là lớn nhất nha. Ngô Trường Đạo ngập ngừng miệng, ung dung thở dài một tiếng, sớm biết như vậy, hắn đã trực tiếp cướp đứa bé này về Tiêu Giao Phúc Địa. Sao có thể có nhiều chuyện phiền phức như vậy? Vốn cho là mình tự dẫn người tới, để Dung Khai ra mặt, liền có thể nhẹ nhàng thu được một đồ đệ tốt. Ai ngờ cục diện lại diễn biến đến tận đây, làm việc nửa vời, khó chịu cực kỳ. Nếu không, sự thúc dần tại tinh giới thêm vài năm, cùng đứa nhỏ này ở chung, chờ nó trưởng thành, lại hỏi ý kiến của nó đi. Dung Khai đề nghị. Ngô Trường Đạo nghe hai mắt tỏa sáng. Lưu Thải Hà nói khẽ. Con ta dù có trưởng thành, cũng phải bái nhập vào Lăng Tiêu Cung. Người phụ nhân này! Ngô Trường Đạo tức giận đến muốn phun ra máu. Lưu Thải Hà cúi đầu, tay nắm lấy góc áo. Nếu không thể bái vào Lăng Tiêu Cung, con ta liền không tu hành. Nói rồi, nàng liền muốn tiếp nhận con mình từ trong ngực của Dương Khai, chắc là muốn đem về nhà. Dương Khai vội vàng ngăn, cuống quýt nói. Được, được, được, ta thu hắn vào Lăng Tiêu Cung. Kể từ hôm nay, nó chính là đệ tử chính thức của Lăng Tiêu Cung. Lưu Thải Hà dừng tay giữa không trung, con mắt trợn tròn. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ như điên, hốc mắt phím hồng, cảm kích nói. Đa tạ không gian đại nhân, chồng ta như suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt. Sự chết! Ngô Trường Đạo một mặt đau lòng nhìn qua Dương Khai. Ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy? Đây không phải là muốn thu mất đệ tử của hắn sao? Vì có quan hệ với Từ Linh Công, hắn đối với Dương Khai có chút hảo cảm, bây giờ đã hoàn toàn không còn rồi. Đoạt đồ đệ tương lai của hắn, tương đương với chặt đứt truyền thừa y bát. Đây là đại thù, gần với mối thù giết cha đoạt vợ. Dương Khai dường như không nghe thấy, quay đầu phân phó cho Hoa Thanh Ti. Ở trong cung, tìm một nơi yên tĩnh, để hai mẹ con nàng ở lại. Rồi hướng về Lưu Thải Hà. Con người còn nhỏ, cần người chăm sóc, cho nên người cũng yên tâm ở lại đây. Chờ nó hơi lớn một chút, lại tu hành cũng không có muộn. Lưu Thải Hà tự nhiên là mang ơn, mẫu bằng tử quý. Nàng biết từ nay về sau, nàng không cần tiếp tục vất vả sống qua ngày. Dương Khai lại hỏi qua trong nhà nàng còn có người thân nào không, có cần đi báo tin tức không. Biết được, trong nhà cũng chỉ còn hai mẹ con, cũng bớt đi chuyện phiền phức. Đợi cho Hoa Thanh Ti dẫn mẹ con Lưu Thải Hà rời đi, Dương Khai mới quay đầu nhìn về Ngô Trường Đạo. Ngô sư thúc. Ngô Trường Đạo khuôn mặt kéo dài, đứng dậy phất tay áo. Từ mọi rợ, lão phu còn có việc cho nên đi trước một bước. Nói rồi liền mung hướng ra ngoài bước đi. Hắn thật vất vả mới tìm được đồ đệ, vậy mà bị Dương Khai cướp đi, thật sự là vô cùng tức giận. Hạ quyết tâm, thừa dịp Dương Khai không chú ý, liền đem hai mẹ con kia cùng nhau bắt mang đến Tiêu Giao Phúc Địa. Nhìn xem Dương Khai có dám hay không đi Tiêu Giao Phúc Địa đòi người. Đồ đệ này tuyệt đối không thể tặng cho người ngoài. Từ Linh Công ngồi im tại chỗ, vẻ mặt như thường. Dương Khai lách mình cản trước mặt của Ngô Trường Đạo, cười bồi. Sự thốt bất giận, sự chất cũng là bất đắc dĩ mới làm việc này. Ngô Trường Đạo liếc mắt nhìn sang Dương Khai. Bị bất đắc dĩ liền có thể cướp đồ đệ của lão phu, Người tránh ra, nếu không đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Dung Khai lờ đỉnh chỉ là cười nói. Sư thúc, chẳng lẽ nhìn không ra tiểu chất là lấy lui làm tiếng hay sao? Ngô Trường Đào nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn Dung Khai. Tự Linh Công giật hắn một chút. Tiểu tử này làm việc mặc dù quái đản một chút, nhưng không phải là người vô lễ. Hắn đã làm như vậy, khẳng định có lý do. Ngươi ngồi xuống trước nghe hắn giải thích. Nếu hắn có thể nói ra lý do vừa ý ngươi thì không còn gì tốt hơn. Nếu hắn nói không nên lời, liền đánh hắn một trận phát tiết nỗi tức trong lòng ngươi. Cho hắn mấy lá gan, hắn cũng không dám chống trả đâu. Ngưu Trường Đạo khẽ nói. Hắn là con rể của Âm Dương Đồng Thiên. Ta cũng đâu có dám giáo huấn. Nếu hắn thật sự ra tay, lấy tính cách bao che khuyết điểm của tên Từ Mọi Rợ này. Tên Mọi Rợ này chắc chắn cùng hắn liều mạng. Từ Linh Công cười ha ha. Vậy ta liền đánh hắn nha. Sớm đã nhìn hắn không vừa mắt. Dương Khai nét mặt đau khổ. Từ Công à, lời này rất là tổn thương lòng người. Từ Linh Công hừ hừ. Ngưu Trường Đạo lần nữa ngồi xuống, một mặt xem kỹ, nhìn qua Dương Khai. Dương Khai thì cân nhắc tìm từ, mở miệng nói. Sư thúc cũng thấy, mẹ đứa bé kia lý lẽ cứng nhắc. Nguyện vọng của chồng nàng thì nàng vô luận thế nào cũng sẽ không vi phạm. Cho nên, mặc kệ bên ngoài có tốt đến mấy, con nàng tóm lại là muôn bái vào Lăng Tiêu Cung. Trừ phi sư thúc có thủ đoạn câu hồn phách của chồng nàng đến hỏi một chút. Ngưu Trường Đạo không nói, khuôn mặt âm trầm. Dương Khai cười ha ha. Nhưng cho dù là vào Lăng Tiêu Cung cũng chưa chắc, liền không có duyên phận sư đồ cùng sư thúc. Ngưu Trường Đạo vẫy mì. Người nói đi. Dương Khai giả vờ giả vịt rung lên tay áo, một bộ tư thế trí tuệ vững vàng. Tiểu chất có một đề nghị nho nhỏ, còn xem sư thúc có đồng ý hay không. Nếu có thể đồng ý, thì sư thúc có thể tự thu đứa bé kia làm đồ đệ. Kể từ đó, vừa có thể hoàn thành nguyện vọng của cha đứa bé, vừa làm cho sư thúc nhận được người đệ tử này, cũng coi là đôi bên đều vẹn toàn. Ồ, người nói xem, như thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên? Ngưu Trường Đạo lập tức hào hứng, sắc mặt nhu hòa không ít. Dương Khai không người cúi đầu. Tiểu chất cả gan, khẩn cầu sư thúc đảm nhiệm chức Thái Thượng Khắc Hành Trưởng Lão của Lăng Tiêu Cung. Tự Linh Công thưởng thức chén trà hơi chậm lại, dương mắt nhìn Dương Khai, vẻ mặt giống như nói, ta sớm đã biết người không có lòng tốt. Sau lưng hắn, Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết đều há to miệng, nhìn Dương Khai kinh động như gặp thiên nhân. Đề nghị bậc này mà hắn cũng dám nói sao? Đường đường là thất phẩm khai thiên, là thân phận địa vị gì? Một thế giới tông môn có tài đức gì mới có thể mời được hắn? Cho dù là Thái Thượng Khách Khanh Trưởng Lão cũng chẳng qua là thoảng như mây khói. Phải biết, nhân vật bậc này tại các đại động thiên phúc địa cũng là nội môn trưởng lão. Bình thường sao có thể đồng ý làm Thái Thượng Khách Khanh của môn phái như Lăng Tiêu Cung? Cho dù đem toàn bộ Lăng Tiêu Cung đóng gói đưa ra, người ta chưa hẳn sẽ nhìn một chút. Ngưu Trường Đạo sửng sốt, đầu tiên là bật cười, giống như nghe được chuyện cười gì. Ngay sau đó nghiêm nghị trầm ngâm, sắc mặt hơi động. Ngón tay gõ nhẹ vào bàn, rồi khẽ gật đầu. Đây cũng là một biện pháp tốt. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn sang, nét mặt không thể tưởng. Dương Khai mừng tít mắt. Sự tốt, người đồng ý rồi sao? Ngưu Trường Đạo không vội trả lời, lặng yên trong chốc lát. Rồi mới lên tiếng. Việc này lão phu còn cần suy nghĩ một chút. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Không vội không vội, sư thúc suy nghĩ thật kỹ là được. Thời gian còn nhiều, sư thúc ở lại Lăng Tiêu Cung thêm vài ngày, cẩn thận cân nhắc. Ngưu Trường Đạo gật đầu. Được rồi, ta đi xem đứa nhỏ kia. Ta dẫn sư thúc đi. Dương Khai chủ động xin đi giết giặc là bị Ngưu Trường Đạo đưa tay ngăn. Không cần, lão phu tự đi. Nói rồi hắn lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Khẩn trương như vậy có thể thấy phân lượng của đứa bé kia trong mắt hắn là nặng ra sao. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra quay đầu, thấy Từ Linh Công cười như không cười mà nhìn mình. Từ Công uống trà. Từ Linh Công cười hăng hắc. Tiểu tử đào một cái hố thật tốt. Hết lần này tới lần khác, ngu lão đầu còn cam tâm tình nguyện nhảy vào hố này. Dương Khai một mặt ủy khuất. Từ Công nói vậy là oan cho ta rồi. Ta cũng chỉ là muốn thành toàn nỗi khổ tâm của cha mẹ đứa bé thôi. Ngươi đừng có nói bậy, có lẽ ngay từ đầu ngươi không có ý nghĩ này. Chẳng qua sau khi nhìn đến thái độ của phụ nhân kia cùng ngu lão đầu, ngươi dám nói chính mình không có ý đồ xấu nào sao? Dương Khai đặt mông ngồi trên ghế, nghiêng người thấp giọng nói. Nhìn ra cũng đừng nói toạc. Nói toạc liền không có ý tứ. Từ công, người nói đúng không? Từ Linh Công hăng hắc cười gian. Thành Khuê cùng Tô Anh Tuyết cúi đầu nhìn, phảng phất nhìn thấy hai con hồ ly, một lớn một nhỏ, đang nhe răng trợn mắt. Dương Khai bỗng có chút lo. Không biết có thành hay không? Từ Linh Công lau khóe miệng, sau đó nói. 8/9/10, những năm này ngu lão đầu vẫn muốn tìm một người thích hợp để truyền thừa y bác, đáng tiếc là không thể toại nguyện. Chưa từng nghĩ ở chỗ này hắn lại đụng trúng. Hắn sao có thể nguyện ý buông tay? Hắn muốn nhận đồ đệ kia liền phải đảm nhiệm thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung. Nếu không, nào có thân phận thu đồ đệ? Tiểu tử ngươi gian trá như quỷ, dùng một đứa bé con còn nằm trong tả lót trói chặt một vị thất phẩm khai thiên, mua bán một vốn bốn lời. Vả lại sau khi đứa bé kia tu hành có thành tựu thì nó vẫn là đệ tử của Lăng Tiêu Cung. Ngu lão đầu không công vì người khác làm áo cưới. Trách không được, người xuất đạo không nhiều năm lại có thể đánh xuống gia nghiệp lớn như vậy. Phần tâm cơ này của người cũng không biết dùng để lừa bao nhiêu người rồi. Dương Khai nghiêm mặt. Từ công à, người nói oan uổng cho ta rồi. Có thể có gia nghiệp như này là do nhân cách ta, mị lực của ta, cùng những việc khác không có quan hệ đâu. Từ Linh Công không tiếp lời. Chẳng qua, ngu lão đầu sống lớn tuổi như vậy, nhất thời suy nghĩ không đến. Bị ngươi lừa, không có nghĩa là hắn không nhìn thấu. Có lẽ hắn sớm đã nhìn ra, chỉ là lười so đo cùng ngươi thôi. Dương Khai cung quýt gật đầu. Cao nhân tự có phong phạm của cao nhân, tiểu bối chúng ta theo không kịp. Tiểu tử cũng chính là ỷ vào bối phận thấp cùng tuổi tác nhỏ. Tại lão nhân gia trước mặt, lặng lẽ chiếm chút tiện nghi. Bớt nịnh hót đi. Từ Linh Công đập lên bả vai của Dương Khai, khiến cho thân thể của hắn lập tức thấp đi một chút. Tiểu tử, ngu lão đầu xem như lấy được chỗ tốt. Còn lão tử thì sao? Ngươi dù sao cũng là con rể của Âm Dương Đồng Thiên. Không những không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mà còn phải nhớ tới Âm Dương Đồng Thiên nhiều hơn. Dương Khai vội nói. Đó là điều tất nhiên. Nếu không, ta cũng không thể để Thanh Sư Huynh đi thông tri cho người. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Từ Linh Công mỉm cười. Chương 4617. Ngụ Sư Thúc muốn thu đứa bé kia làm truyền nhân y bác. Từ công chẳng lẽ cũng muốn thu đồ đệ hay sao? Dương Khai hỏi. Thu đồ đệ cái rắm. Từ Linh Công nói tới nước bọt bay tán loạn, một bộ đã rút kinh nghiệm xương máu. Đời này ta thu ba đồ đệ là đủ rồi. Là làm cha, lại làm mẹ. Một tay phân, một tay nước tiểu. Nuôi bọn chúng lớn lên. Lão tử không cần thu đồ đệ. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết cùng nhau trợn trừng mắt nghĩ thầm. Lúc hai chúng ta nhập môn đều đã mười mấy tuổi, người lại nói khoa trương như vậy. Ngược lại là tiểu sư muội Khúc Hoa Thường nhập môn lúc còn bé, lại là một tay sư huynh muội chúng ta đem nàng nuôi lớn. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám nói ra. Từ Linh Công cười hằng hắc. Chẳng qua, lão tử không có thu đồ đệ, không có nghĩa là ta không thể vì Âm Dương Đồng Thiên thu chút đệ tử. Bây giờ tinh giới đúng là nhân tài đông đúc. Thế giới thụ quả nhiên là huyền diệu, cắm rễ nơi đây để thế giới này chung linh dục tú. Hơi thở của nó có tác dụng gột rửa thần hồn cùng thân thể, khiến cho trẻ con còn chưa sinh ra đã được tẩy kinh phạt tủy một lần. Bằng không thế giới bình thường, sao có thể có nhiều thiên tài như vậy? Trong mắt ta, tinh giới nhỏ nhỏ này đơn giản là khắp nơi đều có vàng. Tiểu tử, người muốn cáo mượn oai hùng. Vậy đã chuẩn bị tâm lý, bị người ta đòi hỏi nhiều hay chưa? Dương Khai thản nhiên đáp. Bỏ được, bỏ được. Có bỏ thì mới có. Đồ của mình quý thì tai họa vô vàn. Từ Linh Công tán thưởng nhìn Dương Khai một chút. Lúc trở về, Thanh tiểu tử đã nói với ta về việc này. Lão tử rất là thưởng thức câu nói kia của ngươi. Bây giờ tinh giới chính là khối thịt mỡ dày nhất trên đời này. Nếu ngươi ăn một mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bể bụng mà thôi. các đại động thiên phúc địa, nhà nào không có khứu giác nhạy bén như Ly Miêu, mùi thơm của khối thịt mỡ này truyền đi, bọn hắn tự nhiên sẽ lần theo mà tới. Người có thể nhìn thấu điểm này, chủ động mở cửa, chiếm cứ quyền chủ động, chứng tỏ ngươi là người phi thường có khả năng. Dung Khai sắc mặt nghiêm túc. Còn xin mời Từ Công chỉ giáo. Từ Linh Công khoát khoát tay. Chính như những điều trước đó ta nói cho ngươi. Người ở đây không ít. Tuy ta không còn muốn thu đồ đệ, nhưng đệ tử có tư chất cao thì nhà ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nhìn khắp toàn bộ 3.000 thế giới, trong các đại đồng thiên phúc địa, đệ tử hạch tâm có thể tấn thăng thẳng lên lục phẩm. Hầu như mỗi ngàn năm mới có thể xuất hiện một người. Như khúc nha đầu, mỗi động thiên phúc địa đều phải hao tốn công sức và tài nguyên to lớn để mà bồi dưỡng. Đương nhiên, ngươi là quái thai. Nếu không phải mấy nhà kia dốc hết sức ngăn, sợ rằng ngươi đã có thể tấn thăng lên thất phẩm rồi. Nói xong, hắn có chút tiếc hận nhìn Dương Khai một chút. Dương Khai thì không để ý mà cười cười nói. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi ngã. Bây giờ thế này cũng là tốt rồi. Ít nhất ta sẽ không bị nhìn chăm chăm, làm cho ta muốn đi ngủ cũng không yên. Từ Linh Công quay đầu nhìn Thanh Khuê và Tô Ánh Tuyết, rồi chỉ vào Dương Khai. Các người đó, cố gắng mà học một ít tính cách rộng rãi của Dương Khai đi. Người trẻ tuổi có thể có tâm tính như hắn, đúng là không dễ dàng. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đều cùng nhau gật đầu. Dạ, sư tôn nói rất đúng. Từ Linh Công thở dài. Người cũng đừng trách mấy nhà động thiên phúc địa kia, đem bàn tay duỗi quá dài. Thật sự là có chút nguyên nhân khó mà để cho người ngoài biết. Đối với bất luận người nào có ý đồ tấn thăng thẳng lên thất phẩm, đều khiến cho bọn hắn như gặp phải đại địch. Dương Khai cau mày nói. Nghe nói trước kia, có người tấn thăng thẳng lên thất phẩm, cuối cùng thành tựu cửu phẩm. Kết quả xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn giết 3.000 thế giới đến máu chảy thành sông. Từ Linh Công dường như cân nhắc một chút, sau đó mới nói. Đây chỉ là một phương diện, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói rõ. Về sau ngươi sẽ biết, đến lúc đó ngươi tự nhiên là rõ ràng. Dương Khai sắc mặt hơi động, ẩn ẩn phát hiện việc này giống như còn liên lụy đến một bí mật nào. Chẳng qua Từ Linh Công không muốn nói nhiều, hắn cũng không hỏi. Từ Linh Công khoát khoát tay. Nói về tinh giới, bây giờ ngươi mở cửa nơi này, lão tử cũng như mong muốn của ngươi mời không ít người tới. Bây giờ mấy vị kia chỉ là nhóm đầu tiên, sau còn có rất nhiều. Đến lúc đó tin tức khuếch tán ra, 108 nhà đỉnh tiêm thế lực đều sẽ đến tinh giới. Khối thịt mỡ này ai cũng muốn gặm một miếng, miệng chảy đầy mỡ. Nếu âm dương động thiên lâu đài gần nước, vậy ta liền không khách khí với người ra sức gặm trước. Từ Công mời nói. Dương Khai biểu lộ nghiêm túc lên. Từ Linh Công ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn, gằn từng chữ một. Mỗi 100 năm, âm dương động thiên muốn tại tinh giới thu 10 đồ đệ. Việc này ngươi có đồng ý hay không? Một khi đã nói ra điều kiện, vậy coi như không phải là trưởng bối cùng vãn bối, mà là âm dương động thiên cùng hư không địa nói chuyện cùng nhau. Mỗi 100 năm 10 người sao? Dù là Dương Khai đã chuẩn bị tâm lý, hắn cũng hít vào một hơi, sau đó cười khổ nói. Âm dương động thiên, một nhà 10 người. 108 nhà chính là 1.080 người. Trong 100 năm, tinh giới có thể sinh ra bao nhiêu thiên tài. Đây chẳng phải là bị các ngươi chia cắt xong. Hư không địa còn có thể ăn đến khối thịt mỡ này sao? Từ Linh Công liếc mắt nhìn hắn. Không lẽ ngươi muốn xử lý việc này một cách công bằng? Ngươi dù sao cũng là con rể của nhà này mà. Dĩ nhiên là không. Dương Khai ngượng ngùng cười. Từ Linh Công quả quyết nói. Mỗi 100 năm, cho bọn hắn mỗi nhà một người. Bọn hắn liền muốn cười đến rụng răng. Con đường võ đạo quý ở chất lượng, số lượng không quan trọng. Việc thu đệ tử này cũng giống như vậy. Thu nhiều như vậy làm gì? May mắn tìm được một người có thể tấn thăng thẳng đến thất phẩm, so với tìm 100 người đều có giá trị hơn. Dương Khai thuận cột trèo lên trên. Nếu Từ Công đã nói vậy, âm dương động thiên cũng muốn một người là đủ. Làm gì còn muốn 10 người? Từ Linh Công nhìn hắn không nói lời nào. Dương Khai cò kè mặt cả. 3 người. Từ Linh Công đứng dậy. Thành tiểu tử, Tiểu Tuyết Nhi, về nhà. Con rể không hiếu khách, khiến lão tử rất là bực bội. Sau khi trở về, nói cho Khúc nha đầu. Mối hôn sự này không có kết quả, chúng ta muốn hối hôn. Mười người. Từ Công à, đừng có coi là thật, ta chỉ đùa chút thôi. Dương Kha vội vàng lôi kéo Từ Linh Công ngồi, dùng sức trấn an. Từ Linh Công nâng chén trà, lại không còn nước trà. Dương Khai ân cần bưng tách trà rót vào. Nhấp một ngụm trà, Từ Linh Công thành khẩn nói. Người chớ cho rằng mình bị thiệt. Người phải biết, bây giờ tinh giới mới bắt đầu biến hóa thôi, mới chỉ là đời thứ nhất. Về sau, một đời, lại một đời người bị thế giới thụ ảnh hưởng. Vậy thì thiên tài chắc chắn nhiều như cá giết sang sông. Người có thể tấn thăng thẳng đến ngũ phẩm lục phẩm, tuyệt đối không phải là con số ít. Thậm chí có khả năng xuất hiện người có thể tấn thăng thẳng đến thất phẩm. Dung Khai gật đầu. Điều này ta tự nhiên biết. Nhiều thiên tài như vậy, chỉ dựa vào một nhà hư không địa người, có thể nuôi dạy được tất cả hay không? Dung Khai thành thật trả lời. Tự nhiên là nuôi không có nổi. Nếu nuôi không nổi, vậy cũng không cần làm trễ nải thiên phú của người ta. Đưa bọn hắn đến nhà khác gửi nuôi. Bọn hắn xuất thân từ tinh giới, mặc kệ trở thành đệ tử nhà ai. Gốc rễ bọn hắn từ đâu đến, cuối cùng đều tại tinh giới. Sống hay chết đều là người của tinh giới. Về sau, chờ bọn hắn học nghệ có thành tựu. Ngươi còn sợ tinh giới sẽ thua lỗ hay sao? Bọn hắn giống như là thế giới thụ, sau khi trưởng thành đều sẽ trả lại. Dương Khai nghe thì gật đầu. Chính là bởi vì có cân nhắc này cho nên ta mới chủ động mở cửa tinh giới. Thứ nhất là như Tự Công nói, cáo mượn oai hùng. Thứ hai cũng là nghĩ đến đường ra cho những thiên tài tương lai của tinh giới. Người có thể nghĩ đến tầng này đã rất là không dễ dàng. Tự Linh Công tán thưởng nhìn qua Dương Khai. Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết cũng đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin. Trước đó Dương Khai để Thanh Khuê về Âm Dương Động Thiên đưa tin cho Tự Linh Công. Bọn họ đều cho rằng hắn chỉ muốn mượn lực đả lực, ai cũng không hề nghĩ tới hắn lại nghĩ xa như vậy. Trong gia đình bần cùng, nếu có quá nhiều con sẽ nuôi sống không nổi. Cha mẹ mặc dù không đành lòng thế nào, cũng chỉ có thể lựa chọn đem con cho người khác nuôi. Khi chiến loạn hoặc là có nạn đói, những người phải bán con lại có mấy người là vì những tiền tài kia. Chẳng qua là vì cho con cái một con đường sống mà thôi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Người đã nhìn xa trông rộng như vậy, vậy người có thể nghĩ tới sẽ có một ngày những đệ tử xuất thân từ tinh giới tại toàn bộ 3.000 thế giới sinh con đẻ cái đều có thể đứng vững tại 108 nhà động thiên phúc địa, có quyền lên tiếng, thì cảnh tượng đó sẽ ra sao? Dương Khai nghe mà giật mình, chợt đôi mắt tỏa sáng. Từ Linh Công cười mỉm, vỗ vỗ bờ vai hắn. Dùng sức mà nghĩ đi, nếu thật sự có ngày đó, tinh giới nho nhỏ này sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ 3.000 thế giới. Bất luận một nhà động thiên phúc địa nào cũng đều có quan hệ cùng tinh giới. Nếu tinh giới khó khăn, lại có bao nhiêu cường giả đỉnh cao đến thủ hộ? Dương Khai như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Theo ý của Từ Công, thì ta không những không cần cùng những người kia cò kè mặt cả. Ngược lại còn phải chủ động phối hợp với bọn hắn hay sao? Từ Linh Công cười nhạo nói. Hằng quá thì hóa dở. Trước đó ngươi cũng nói, khối thịt mỡ này nếu để cho người khác đều ăn, thì hư không địa ăn cái gì? Chuyện gì cũng phải có một mức độ vừa phải. Ngươi chỉ cần nắm chắc tốt điểm đó thì ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Nắm chắc không tốt thì sẽ có người thua thiệt. Ta hiểu rồi, đa tạ Từ Công đã chỉ giáo. Dừng một chút, Dung Khai cười ha ha. Ta còn đang suy nghĩ, Hiên Viên Động Thiên cùng Vạn Ma Thiên đừng hòng lấy nửa điểm chỗ tốt từ tinh giới. Bọn hắn nếu dám tới, nhất định phải để cho bọn hắn đầy bụi đất mà rời đi. Người định làm thế nào? Từ Linh Công nhìn qua Dương Khai. Dương Khai cười nói. Ta sẽ lấy lễ chiêu đãi bọn hắn. Nếu bọn hắn như thức thời thì thôi. Nếu không thức thời, còn muốn nhờ Từ Công xuất thủ trợ giúp. Từ Linh Công nói. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Dễ nói. Lần này lão tử tới đã có chuẩn bị rồi. Dương Khai nháy mắt. Có cần phải nhét chút dầu nước những người khác hay không? Mới có thể làm cho bọn hắn ra nhiều sức hơn. Đó là điều tất nhiên. Khoan hay nóng nảy, để bọn hắn đi nhiều một chút, đi càng nhiều, nhìn càng nhiều, mới có thể càng coi trọng đối với tinh giới. Đến lúc đó cò kè mặt cả mới dễ dàng hơn. À, Từ Công đúng là cáo già. Dương Khai cười ha ha nói. Tiếng cười này bị Từ Linh Công một bàn tay đánh cho gãy. Vừa rồi mới nói với người, mỗi trăm năm thu 10 vị đệ tử. Chẳng qua là một trong những điều kiện mà ta định nói. Ta còn có một điều kiện khác. Từ Linh Công vỗ vỗ tay áo. Dương Khai bưng bít lấy đầu. Từ Linh Công mời nói, ta xin rửa tay lắng nghe. Âm Dương Đồng Thiên cần xây dựng một tòa đạo tràng tại tinh giới, làm phân đà. Lão tử sẽ tự chọn vị trí. Yên tâm đi, ta sẽ không cướp cơ nghiệp của người khác. Cũng sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Nơi này, phân chia 50 vạn năm đi. Vật tư tốn hao để xây dựng đạo tràng đều do Âm Dương Đồng Thiên gánh chịu. Người chỉ cần đồng ý đem chỗ kia cho Âm Dương Đồng Thiên là được. Chương 4618. Từ Linh Công đại biểu cho Âm Dương Đồng Thiên cùng Dương Khai cò kè mặt cả. Đây không chỉ là việc của một nhà, mà là coi đây là cơ sở định ra một cái nhạc dạo. Sau khi đàm phán xong, bất kỳ động thiên phúc địa nào cùng tinh giới hợp tác đều sẽ triển khai như vậy. Từ Linh Công không nói rõ, nhưng Dương Khai sao lại không biết hắn đang chỉ điểm cho mình. Cho nên Từ Linh Công nói xong, Dương Khai liền lập tức tính một lần. Một nhà muốn 50 vạn dặm đất đai, 108 nhà đó chính là hơn 50 triệu dặm. Nói cách khác, hơn 50 triệu dặm đất đai này ngày sau sẽ trở thành nơi mà các đại động thiên phúc địa xây dựng phân đà tại tinh giới. So sánh với toàn bộ tinh giới mà nói cũng là không nhỏ, nhưng cũng không phải là quá lớn. Tinh giới còn có thể cung ứng lên, cũng nằm trong giới hạn chịu đựng của Dương Khai. Dương Khai quả quyết đồng ý. Việc này tất nhiên là có thể. Chẳng qua lấy thế giới thụ làm trung tâm, phạm vi ngàn vạn dặm quanh đó không được chọn. Từ Linh Công cười nói, người yên tâm. Người lo thế giới thụ, bọn hắn chẳng lẽ không lo? Không ai sẽ có ý đồ đối với thế giới thụ đâu. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Từ Công, đây là muốn mang một số người từ Âm Dương Đồng Thiên đến tình giới tu hành sao? Từ Linh Công liếc mắt, rồi gật gật đầu. Có quyết định này, thu lấy đệ tử từ tinh giới là một con đường. Chẳng qua những tên kia dù sao cũng là người xuất thân từ tinh giới, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bây giờ khó có được cơ hội này, tự nhiên không thể nào quá lãng phí. Xây dựng một tòa đạo tràng làm phân đà, Âm Dương Đồng Thiên có thể lựa chọn một chút đệ tử ưu tú, từ nhỏ liền đưa vào tinh giới vun trồng. Thành tựu của bọn hắn chưa hẳn sẽ kém hơn so với người ra đời tại tinh giới. Dương Khai khẽ gật đầu. Từ Linh Công đã có ý nghĩ này, nghĩ đến các động thiên phúc địa khác đều không khác mấy. Việc các nhà xây dựng đạo tràng tại đây là không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần người có thể thỏa mãn hai điều kiện mà ta vừa nói, người sẽ phát hiện những người cao cao tại thượng của những động thiên phúc địa kia cũng thật là dễ nói chuyện. Dương Khai cười hăng hắc. Nếu không thỏa mãn, bọn hắn liền khó chơi có đúng không? Từ Linh Công từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một hồi. Bây giờ có một việc tương đối khó xử lý. Là chuyện gì? Dương Khai không hiểu nhìn. Từ Linh Công quay đầu nhìn sang thế giới thụ, lo lắng nói. Nếu có một ngày, thế giới thụ kia nở hoa kết trái, chỉ sợ rằng sẽ dẫn phát một trận minh tranh ám đấu cực kỳ to lớn. Thế giới quả trân quý bậc nào, nó chính là thần dược nghịch thiên, có thể làm cho khai thiên cảnh tấn thăng thêm nhất phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thế giới quả thì thôi đi. Nếu thật sự có thượng phẩm thế giới quả, có vị thất phẩm bát phẩm nào mà không thèm. Cho một vị bát phẩm khai thiên ăn một viên thượng phẩm thế giới quả, hắn chắc chắn sẽ tấn thăng lên cửu phẩm. Các đại động thiên phúc địa dù nói đồng khí liên chi, nhưng nếu được việc này cũng chưa chắc có thể đoàn kết. Dù sao thế giới một lần sẽ không kết đến 108 trái thượng phẩm. Nếu thế giới thụ ra trái, tất nhiên là sẽ có tranh đấu. Dương Khai bật cười. Không dối gạt Từ Công. Thế giới thụ này cũng không phải là cây mẹ. Chân chính cây mẹ còn ở trong thái khư cảnh. Thế giới thụ ở tinh giới là năm xưa ta dùng một sợi rễ của cây mẹ gieo trồng. Nó xem như là cây con. Thế giới thụ kết ra thế giới quả là việc đoạt thiên địa tạo hóa. Cây mẹ không chết thì cây con sẽ không nở hoa kết trái. Từ Linh Công yên lòng. Như vậy thì tốt. Tuy hắn nói như vậy, nhưng hắn còn có chút tiếc hận. Chẳng qua là so với việc các đại động thiên phúc địa minh tranh ám đấu, điểm tiếc hận này cũng không đáng là gì. Từ Linh Công, còn có điều gì cần dặn dò nữa hay không? Dương Khai khiêm tốn hỏi. Từ Linh Công lắc đầu. Không có, một là trăm năm thu đồ đệ, hai là xây dựng đạo tràng làm phân đà. Chính người cần nhắc tốt liền có thể. Dương Khai run lẩy bẩy thân hình ngồi nghiêm chỉnh, chững chạc đàng hoàng nói. Nếu như vậy, vậy tới lượt tinh giới đưa ra điều kiện. Từ Linh Công chớp mắt nhìn Dương Khai, bỗng nhiên có một loại cảm giác không tươi đẹp cho lắm, cảnh giác nói. Tiểu tử, trong bụng ngươi đang cất giấu ý đồ xấu xa gì? Dương Khai nghiêm mặt nói. Từ Công hiểu nhầm rồi, chỉ là giao dịch thôi. Hai bên lẫn nhau có bỏ ra mới xem như là giao dịch. Nếu một bên một mực đòi lấy, một bên khác bị tùy ý xâm lược, vậy cũng không công bằng. Hàng người bán con kia vì sao muốn cầu một chút tiền tài? Bọn họ chính là cân nhắc vì con cái của mình. Nếu không phải vậy, bọn hắn trực tiếp đưa con cho nhà giàu sang. Sợ dĩ còn muốn lấy tiền, chẳng qua là sợ nhà giàu kia không biết quý trọng con mình. Tiêu phí một ít của cải mua được, dù sao cũng đáng giá hơn so với được cho không. Oai lý tà thuyết. Từ Linh Công khịt mũi coi thường, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn không thể không thừa nhận. Người nói cũng có chút đạo lý. Nếu chiếu theo việc người nói, thì bây giờ một vị đại đế xuất thân từ tinh giới như người chính là đang bán con. Dương Khai đau lòng nói. Nếu có khả năng, ta sao có thể làm ra việc này? Chẳng qua tiền bối cũng nói rồi. Về sau, một đời lại một đời. Thiên tài của tinh giới sẽ nhiều như cá giết sang sông. Vô luận là tinh giới hay hư không địa, đều nuôi sống không nổi. Các đại đồng thiên phúc địa nguyện ý vì tinh giới nuôi hộ là chuyện tốt, nhưng cũng không thể không cho chỗ tốt. Từ Linh Công chán ngấy, nhìn Dương Khai. Người có điều kiện gì thì nói đi, có đồng ý hay không, phải nhìn theo ý ta. Dương Khai biểu lộ phức tạp, trầm ngâm một lúc, rồi mới nói. Mỗi một đệ tử, đổi một bộ lục phẩm tài nguyên, hoặc đồ vật có giá trị ngang hàng. Từ Công nghĩ ra sao? Từ Linh Công không khỏi coi trọng hắn một chút. Coi như người không có nhiều tâm tư. Một bộ lục phẩm tài nguyên mặc dù có giá trị cao tới hơn ức khai thiên đan, nhưng đối với các đại động thiên phúc địa thì chẳng qua là chín trâu mất một sợi lông. Dùng thứ này đổi lấy một đệ tử có tiền đồ rộng lớn. Việc này thấy thế nào cũng đều có lời. Nếu ngày sau đệ tử này có hy vọng tấn thăng thẳng đến lục phẩm, vậy coi như kiếm bộn rồi. Những đệ tử hạch tâm như Lâm Phong, Khúc Hoa Thường, mỗi một động thiên phúc địa lại há có thể là mất bao nhiêu. Các đại động thiên phúc địa thật sự muốn thu đồ đệ tại tinh giới mà nói. Làm so sánh có thể thu kẻ vớ va vớ vẩn, khẳng định đều là hướng đến những tinh nhuệ trong tương lai có hy vọng tấn thăng thẳng lên lục phẩm. Cho nên trên cơ bản, bọn hắn sẽ không thua thiệt. Về phần bọn hắn có thể nhìn nhầm hay không, vậy thì không liên quan gì đến Dương Khai. Tốn một bộ tài nguyên lục phẩm để thu đệ tử, dù nói thế nào cũng phải tốn tâm tư mà bồi dưỡng. Nếu là Dương Khai đòi hỏi quá đáng, Từ Linh Công không đồng ý. Nhưng bây giờ hắn đã đưa ra điều kiện này, đã chứng tỏ hắn thực sự nghĩ cho những võ giả xuất thân từ tinh giới. Còn nữa, vô luận nhà nào tại tinh giới thu đồ đệ đều tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Phải người tình ta nguyện, nếu có hai nhà hoặc là càng nhiều nhà cùng nhìn trúng một người, thì phải lấy ý kiến của đệ tử làm chủ. Việc này còn cần Từ Công ra mặt đề nghị, liên hợp với các đại động thiên phúc địa, làm ra một điều lệ. Nếu có người vi phạm, mọi người cùng tru diệt. Từ Linh Công liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi là muốn cho Lăng Tiêu Cung nhiều thêm mấy vị thái thượng khách khanh sao? Bớt nằm mơ đi. Người có lý lẽ cứng nhắc như phụ nhân kia rất là hiếm. Và lại Ngô Trường Đạo cũng khó tìm được người để truyền y bát. Cho nên, việc này chỉ là trường hợp đặc biệt. Nếu người khác đụng phải việc này, thì hắn tình nguyện không thu đệ tử này, cũng sẽ không làm tới thái thượng khách khanh cho ngươi, cùng một cái Lăng Tiêu Cung nhỏ nhỏ buộc chung một chỗ đâu. Dương Khai lắc đầu. Lăng Tiêu Cung nhiều thêm mấy vị thái thượng khách khanh tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ta cũng không bắt buộc. Chủ yếu vẫn là phải có quy củ để xử lý mọi việc. Từ Linh Công đồng ý. Điều này cũng được. Chờ mọi người đến, ta liền cùng bọn hắn nói chuyện này, có thể phí chút nước bọt. Bất quá theo chiều hướng phát triển, tin tưởng rằng bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Vậy làm phiền từ công. Dương Khai đứng dậy vái chào tới đất. Tuy hắn có tu vi lục phẩm khai thiên, vừa là chủ nhân của hư không địa, vừa là đại đế của tinh giới, nhưng hắn không vào thượng phẩm thì vĩnh viễn không có tư cách thương lượng cùng những thượng phẩm khai thiên xuất thân cao quý kia. Việc này chỉ có thể để cho Tự Linh Công dẫn đầu xử lý mới có thể phục chúng. Tự Linh Công ho nhẹ một tiếng. Lúc ta tới đây, ta có đi qua vực môn. Chẳng qua là vội vàng đến tình giới điều tra tình huống nên không tiến vào. Nghe Thanh tiểu tử nói, đó là một đại vực mới ra đời, chưa từng bị người nào phát hiện ra. Dương Khai nghiêm mặt nói. Từ công, người nên biết đủ, ăn trong chén nhìn trong nồi. Còn băn khoăn cây trồng ở trong đất thì không tốt đâu. Tự Linh Công buộc miệng mắng. Lão tử chỉ hỏi một chút, người khẩn trương như vậy mà làm gì? Dương Khai lắc đầu. Bây giờ, khối thịt mỡ là tinh giới, ta nguyện cùng các đại đồng thiên phúc địa cùng ăn. Đó là do chiều hướng phát triển, cùng tình thế bức bách. Nhưng mà đại vực tân sinh này, hư không địa tuyệt đối không có nhượng bộ đâu. Tự Linh Công hiếp mắt. Tinh giới là khối thịt mỡ. Đại vực tân sinh này sao lại không phải là một khối khác? Vực môn gần ngay trước mặt, ngươi làm sao để cho bọn hắn không có động tâm? Dương Khai đáp. Ta đã cùng Lăng Bạch Phượng hợp tác, bố trí đại trận tại vực môn. Cho dù là ai dám tự tiện xông vào đều sẽ bị truyền tống vào khe hở không gian. Nếu có ai không sợ chết đều có thể đi thử xem. Tự Linh Công tay chỉ vào Dương Khai. Người đó, kể từ đó chỉ sợ sẽ có một trận nước bọt chiến tranh. Dương Khai cười hăng hắc. Không sợ, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Chỉ cần đừng đánh chủ ý vào đại vực mới kia, chuyện gì cũng dễ nói. Thời gian nửa tháng sau, Dương Khai một mực chờ đợi, người của Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên cũng tới. Ô Quảng mang Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tân Chiếu đi, vô luận ra sao đều khó có khả năng để bọn hắn sống sót. Mặc kệ là vì thôn phệ nội tình tiểu thế giới của bọn hắn, hay là vì ẩn giấu bí mật về Phệ Thiên Chiến Pháp, Ô Quảng tất nhiên đều sẽ giết chết hết bọn chúng. Hai người này vừa chết, Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên nhất định sẽ nghe được tin tức mà lập tức tìm dấu vết đuổi theo. Nếu là trước đó, Dung Khai còn chưa chắc có biện pháp gì tốt. Mặc dù dư trướng có binh cường mã tráng, nhưng đối mặt với người của hai đại động thiên cũng chiếm không được chỗ nào tốt. Nhiều lắm là mượn thiên địa chi lực của tinh giới, tạm thời tấn thăng thất phẩm để chống lại. Chẳng qua hiện nay, Ngưu Trường Đạo thành thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung, lại có Từ Linh Công và mấy vị bạn tốt của hắn tại tinh giới, khiến cho Dung Khai có thể mượn lực lượng của bọn hắn để giải quyết chuyện này. Chờ tới chờ lui, Dương Khai không chờ được người của Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên, ngược lại là chờ được nhóm khách thứ hai đến thăm tinh giới. Khi Thanh Khuê và Âm Dương Động Thiên đưa tin, vừa vặn có vài vị thượng phẩm khai thiên tại Âm Dương Động Thiên làm khách. Tự Linh Công ý thức được việc này can hệ trọng đại, không dám trì hoãn, cùng mấy vị bạn tốt vội vàng chạy tới tinh giới điều tra tình huống, đồng thời đưa tin cho những động thiên phúc địa có quan hệ tốt với hắn. Nói rõ việc này, còn gửi kèm lộ tuyến trong càn khôn đồ, để bọn hắn phái người đến đây cùng bàn đại sự. Thượng phẩm khai thiên đều có tốc độ cực nhanh, biết được tinh giới có một viên thế giới thụ, nào dám khinh thị, nhào nhào phái thượng phẩm khai thiên đến. Đây là lý do nhóm khách thứ hai này tới. Đến một lần chính là nối liền không dứt. Hôm nay, một vị lão giả thất phẩm giá lâm tinh giới. Ngày mai lại có ba người cùng nhau mà tới. Ngày kia là hai người khác cùng vào, náo nhiệt cực kỳ. Kết thúc tập 972 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.